Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, đệ 1067 chương vô thân quỷ. 2. Sao Dương Tử Mi làm Hoắc Văn Hoa ở bên trong xe ngồi xong, kéo ra cửa xe vọt qua đi, ngón tay làm quyết, âm sát khí bắn ra. Đem kia mấy cái khi dễ vô thân quỷ quỷ hồn đuổi đi. Vô thân quỷ thấy nàng, ánh mắt đã là ai oán, lại là kinh hỉ. Ngươi cuối cùng chịu tới, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta quên mất. Dương Tử Mi áy náy nói, ngượng ngùng, đến chậm mà ni có thể tới liền hảo. Ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, cũng không dám đi địa phương khác, sợ ngươi đã đến rồi tìm không thấy. Vô thân quỷ ngữ khí có chút chua xót, vừa định những cái đó cô hồn dã quỷ vẫn luôn ở khi dễ ta, muốn đem ta đuổi đi, sợ ta cùng bọn họ đoạt thế thân. Kỳ thật ở không có làm ta thân thể hoàn chỉnh phía trước, ta như thế nào đều sẽ không tìm thế thân đi đầu thai. Nếu không kiếp sau lại đến gặp đồng dạng vận mệnh, ta nhất định sẽ hào hào siêu độ ngươi. Dương Tử Mi thương hại nói, hiện tại ngươi liền cùng ta cùng đi tìm ngươi thân thể đi. Cảm ơn ngươi. Vô thân quỷ cảm kích mà ở không chung cho nàng dập đầu lại ba cái. Ngươi nhớ lại ngươi tên là gì sao? Có phải hay không kêu Hoắc Văn Đông? Dương Tử Mi dò hỏi. Hoắc Văn Đông, vô thân quỷ nghĩ nghĩ, lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng, ta một chút đều nhớ không dậy nổi chính mình là ai. Dương Tử Mi lấy ra một khối đã sớm điêu tốt ngọc, làm nó bám vào ngọc mặt trên, sau đó mang theo nó về tới trên xe. Dương Đại Sư, vừa rồi ngươi ở. Hoắc Văn Hoa vừa rồi thấy Dương Tử Mi tựa hồ ở đối với hư vô không khí nói chuyện, suy đoán đến nàng hẳn là cùng quỷ hồn đang nói chuyện thiên. Ân, ở cùng ta bằng hữu nói chuyện. Nó hiện tại ở chỗ này. Dương Tử Mi đem kia khối ngọc cầm lên, trình cấp Hoắc Văn Hoa xem monster. Trên thực tế, nàng là muốn làm vô thân quỷ thấy rõ ràng Hoắc Văn Hoa hay không có một chút ký ức. Vô thân quỷ nhìn Hoắc Văn Hoa một trận, đối Dương Tử Mi nói, người này cho ta cảm giác hảo thân thiết, giống như thân nhân giống nhau. Nghe được hắn lời này, Dương Tử Mi đại hỉ, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công nha. Này vô thân quỷ quả nhiên là Hoắc Văn Hoa đệ đệ. Chỉ có huyết thống thân tình, vô luận là người quỷ, chỉ cần hơi chút mẫn cảm người, đều là có thể cảm giác được. Hoắc Văn Hoa cũng có một loại không thể hiểu được cảm giác. Bất quá, nghĩ đến phía trước có cái quỷ hồn đang nhìn hắn, hắn vẫn là cảm giác có điểm sởn tóc gáy, thân mình hơi hơi sau khuynh. Ly Dương Tử Mi xa một chút, ngữ khí run rẩy hỏi, nó có thể hay không đi ra? Sẽ không, trừ phi là ta đem nó triệu hồi ra tới. Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi, ngươi có hay không đặc thù cảm giác? Ân, Hoắc Văn Hoa gật gật đầu, cảm giác có loại quen thuộc, rồi lại nói không rõ bầu không khí ở ta bên người. Hắn nói, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, trên mặt phiếm kích động hồng chiều. Dương Đại Sư, ngươi kia bằng hữu không phải là ta đệ đệ đi? Dương Tử Mi không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ như vậy nhanh nhạy, gật gật đầu, 90% khả năng, bởi vì hắn tới gần ngươi thời điểm cũng cảm giác thực thân thiết. Đây là một loại thiên nhiên thân tình cảm ứng, nếu không phải thân huynh đệ nói, các ngươi sẽ không có loại cảm ứng này. Hoắc Văn Hoa vừa nghe, nước mắt chảy ròng, làm Dương Tử Mi đem ngọc cho hắn. Dương Tử Mi đem ngọc đặt ở hắn lòng bàn tay thượng. Hoắc Văn Hoa lòng bàn tay tiểu tâm mà vuốt ve kiêng ngọc, chảy nước mắt lẩm bẩm hỏi: "Đệ đệ, là ngươi sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Kia vô thân quỷ mờ mịt mà nhìn hắn, lại xoay mặt nhìn Dương Tử Mi, dò hỏi nàng: "Hắn là ta ca, vì cái gì?" Quỷ hồn nói chuyện, chỉ có thể thấy được bọn họ âm dương nhãn mới cái nghe thấy. Hoắc Văn Hoa tự nhiên là nghe không thấy hắn hỏi chuyện. Sao sao sao, hết chương.